Tập vô vi không đúng có gây tai hại gì không? Tập sao cho đầu óc được thanh thản? Mới bắt đầu nên tập bao lâu? Khi chúng ta muốn tập vô vi, chúng ta phải nghe, nghiên cứu những tài liệu của vô vi và xét cho nó thiệt kỹ. Cái này có hại cho chính mình không? Phương pháp này thực hành ra sao? Cho nên tôi đã làm một cuốn băng video rất rõ ràng để cho mọi người noi theo đó và đi. Và tôi không muốn cho người khác dạy, vì mỗi người một ý nó thay đổi. Và chính tôi làm cho mọi người nghiên cứu và tự thức học để tiến. Như tôi đã lượm được cái pháp này, quý vị cũng lượm được cái pháp nơi tôi. Và chúng ta đồng hành đồng tiến mới đem lại sự bình an cho nhân loại ở tương lai.